Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 63, anh chỉ cần tiêu linh mà thôi. gocchuyenaudio.com, Hoắc Tư Thần mặc kệ Diệp Thiên muốn nói gì thì nói, trong đáy mắt anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng tiêu linh là hai đứa trẻ kia. Anh run giọng hỏi lại lần nữa, tiêu linh, em nói cho anh biết hai người là gì của nhau. Tại sao lại tránh né anh? Sắc mặt tiêu linh trắng bệch nhắm chặt mắt lại và quay đầu đi nơi khác, cô không dám nhìn thẳng vào Hoắc Tư Thần. Nếu anh đã biết cái thai không phải con anh, sao anh còn cố chấp đến vậy? Cô cứ nghĩ hai năm qua đủ xóa nhòa tất cả mọi thứ, xóa nhòa vết thương lòng mà mình đã gây ra cho anh, nhưng hóa ra không phải thế. Anh đã tìm em suốt thời gian qua. Hoắc Tư Thần thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với tiêu linh. Thấy cô chỉ im lặng trốn sau lưng Diệp Thiên, anh không kìm chế được. Tải, sao không trả lời anh? Dừng lại đi, xin anh. Tiêu Linh rốt cuộc chịu không nổi, cô ngồi xuống ôm lấy Diệp Liên và con trai, đau lòng nói, xin anh đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, em đã nói sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của anh. Anh cứ xem như chưa từng nhìn thấy em, được không? Hai đứa trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa sợ hãi vừa lo lắng dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy mẹ mình. Tiêu Linh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cười nói, anh dọa bọn nhỏ sợ rồi. Em còn cười được, sao em có thể nhẫn tâm đến mức đó? Hoắc Tư Thần giận quá mà bật cười theo cô, anh vất vả suốt thời gian dài tìm kiếm cô, như một kẻ điên vậy. Ai có nghĩ đến một người có trong tay tất cả mọi thứ như anh lại vì tình mà suýt chút nữa đánh mất bản thân, suýt chút nữa không thể trèo lên khỏi vũng bùn đầy đau thương. Anh tin rằng chỉ cần tìm Tiêu Linh, là có thể khiến cô trở về bên cạnh mình, nhưng anh đâu nghĩ tới có thể gặp lại cô trong tình cảnh hiện tại. Trong lúc hai người giằng co, sắc mặt của Diệp Thiên đã trở nên vô cùng kém, thậm chí hắn phát hiện ra mình chẳng thể nào chen vào chuyện này được. Hóa ra đây là kẻ đã khiến Tiêu Linh mang thai mà không nhận. Hoắc Tư Thần, nếu còn là đàn ông thì đừng chấp nhặt với phụ nữ. Anh có quyền gì mắng cô ấy nhẫn tâm, kẻ nhẫn tâm ở đây không phải là anh à, ngày hôm qua còn có chút ấn tượng tốt về Hoắc Tư Thần, hôm nay thì không còn lại chút thiện cảm nào nữa. Diệp Thiên không muốn đôi có thêm với tên này, quay ra sau ân cần hỏi han. Em vẫn ổn chứ, chúng ta về nhà thôi. Diệp Linh cắn chặt răng, một tay ôm Diệp Liên, một tay dắt Tiểu Hạo đứng lên. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Hoắc Tư Thần cũng bất chấp tất cả mà vươn tay ra giữ. Lấy tay cô, anh lạnh lùng liếc nhìn cô, nói, anh còn chưa cho phép em đi. Cái cách mà anh nói chuyện thật khiến người khác khó chịu. Tiêu Linh liếc mắt nhìn anh, muốn giật tay ra nhưng không được, chỉ đành cười nói. Hoắc Tổng, chúng ta không thân không thích, anh làm vậy người khác sẽ chê cười đó. Cô chỉ muốn cuộc sống yên ổn hiện tại mà thôi, chuyện quá khứ, hãy để nó trôi vào quên lãng đi. Dù sao Hoắc gia cũng sẽ không chấp nhận con cô có cảm giác mình và Hoắc Tư Thần thuộc về hai thế giới khác biệt. Anh là một tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn, còn cô chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn. Thật ra cô thích hợp cuộc sống ở nơi này hơn là Hoắc gia, nơi đó quá ngột ngạt không dành cho kẻ như cô. Một câu nói của cô đủ làm người khác đau lòng, Hoắc Tư Thần thoáng buông lỏng tay ra. Diệp Thiên nhân cơ hội này, che chắn cho Tiêu Linh lùi về sau, hắn cảnh cáo. Tôi không biết trước kia anh và cô ấy có mối quan hệ gì, nhưng bây giờ cô ấy đang sống rất vui vẻ, đừng có làm phiền cô ấy nữa. Hoắc Tư Thần không nói được lời nào, trong đầu chỉ có câu nói của Tiêu Linh, cô nói rằng họ không thân không thích sao. Vậy những ngày ở cạnh nhau, cô xem anh là cái gì? Đi thôi, Diệp Thiên đưa tay ôm lấy Tiểu Hạo, chúng ta về nhà, đừng ở đây thêm nữa. Hắn xách đống to đống nhỏ đồ còn ôm theo Tiểu Hạo mà vẫn không hề thấy mệt chút nào, còn tỏ vẻ ga lăng nói với Tiêu Linh. Em để anh ôm Liên Liên cho. Được rồi, không cần đâu, em đủ sức mà. Tiêu Linh cười mà trong lòng như chảy máu, cô không dám ở lại lâu, vội vàng đuổi theo Diệp Thiên. Sắc mặt của Hoắc Tư Thần dần trở nên lạnh lẽo, anh hít thở sâu, gọi điện thoại cho Mạc Phong rồi nói. Gọi, người của tôi đến đây. Sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mạc Phong kinh ngạc khi nghe được giọng điệu hối thúc của anh. Hoắc Tư Thần cười lạnh, tôi muốn đưa Tiêu Linh về, tôi tìm được người rồi. Thật à, thật tìm được rồi. Cô ấy nói sẽ về cùng cậu hả? Cho dù cô ấy không muốn cũng phải đi cùng tôi. Từ trước đến giờ chưa có bất kể một thứ gì Hoắc Tư Thần này muốn mà không có được. Cho dù là con của ai đều chẳng quan trọng, anh nói rồi, anh chỉ cần Tiêu Linh mà thôi. Cách chương.